Chương 1391, Thế giới lang thang kế hoạch, 1. Khụ khụ khụ. Viêm thần cầm lấy trắng loãng khăn tay, lau lau rồi một xuống khóe miệng, nhìn lấy ho khan sau phun ra màu vàng kim thần huyết, viêm thần chậm rãi thu hồi khăn tay, cả sửa lại một chút quần áo. Tự nhân tộc nhất thống thiên địa, thành vì thiên địa bá chủ sao? Vạn tộc lựa chọn thần phục nhân tộc, nhưng nhất chiến vì đánh thống nhất, đã định trước tràn ngập vô số vấn đề. Không chủng tộc dám tai trên mặt khiêu khích hấn nhân tộc, có thể âm thầm bên trong chống cự ở khắp mọi nơi. Cái này một số đều không coi là gì, nhưng nhân tộc phương thức xử lý rất cường ngạnh, cũng là điều động đại tộc trấn áp. Vì thần tộc tồn tục, viêm thần đảm nhiệm tiên phong, không chút do dự giơ lên đồ đao, bắt đầu huyết tinh trấn áp, đồng thời bắt đầu tìm kiếm thiên địa bên trong bất hủ, chỉ cần không có quy thuận nhân tộc, toàn bộ đều là diệt trừ đối tượng. Từng tràng chiến đấu xuống tới, thần tộc tự nhiên tổn thất không nhỏ, viêm thần cũng là bị thương không nhẹ. Cái này một số ẩn tàng bất hủ nhìn như không nhiều, chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đó là đối với thế giới mà nói. Trên thực tế số lượng không ít, có một ít theo thượng cổ thời đại sống sót, một mực ẩn núp không có ra mặt người, cái này một số người không có ở đợt thứ nhất đột phá bất hủ, nhưng bọn hắn kiếm lời lấy, bởi vì thánh tổ đại khai sát giới, căn bản không cần lo lắng bất hủ danh ngạch vấn đề, bọn họ rất dễ dàng đã đột phá, bất quá trốn qua nhất thời, lại là chạy không khỏi một thế. Qua nhiều năm như vậy, bị bắt tới chém giết bất hủ không ít. Nhiều năm đại chiến, viêm thần thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã là tam tai phong hào thiên tôn. Tương lai đột phá tổ cảnh là ván đã đóng thuyền. Chỉ là có thể hay không đột phá tổ cảnh, cái này cần thu hoạch được thánh tổ cho phép, bất quá viêm thần cho rằng cái này không là vấn đề, bởi vì thánh tổ đã cùng bọn họ không phải người của một thế giới. Viêm thần dương mắt hướng về phía trước nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy một gốc cổ mộc. Cái kia che trời cổ mộc, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, bất luận là ở vào thiên địa cái nào khắp ngõ ngách, chỉ cần dương mắt liền có thể trông thấy cổ mộc tồn tại. Cái kia xanh um tươi tốt, ngưng kết cái này đến cái khác trái cây bàn đào thụ. Gốc cây này bàn đào thụ phẩm cấp, đã vượt ra khỏi hỗn độn linh căn tầng thứ, bộ rễ cắm rễ ở thế giới bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, nhưng vẫn chưa cất cao thế giới tầng thứ, mà chính là đem thế giới xem như chất dinh dưỡng. Viêm thần ánh mắt dần dần chán ghét mà vứt bỏ, dường như nhìn thấy thiên địa tà vật, chỉ cần hướng về chặt một đao, liền có thể thu hoạch được thiên mệnh gia trì, từ đó không có gì bất lợi. Sau cùng chết mất. Đúng, cũng là chết mất. Cái này bàn đào thụ hấp thụ thế giới chi lực, bắt đầu tăng cường bản thân. Thế giới linh khí qua nhiều năm như vậy, đều đã giảm xuống một cái cấp độ. Nguyên bản bởi vì cửu thiên xuất hiện, thế giới khôi phục hoàn chỉnh, tới một lần tấn thăng, mặc dù không có mở ra hoàn toàn mới đại cảnh giới, nhưng so sánh với trước kia mà nói, có thể chống đỡ nhiều vị nửa siêu thoát giả xuất hiện. Như đạo tổ cường giả như vậy, ít nhất phải có 3 năm vị, như thanh thiên câu quân bực này bá chủ tầng thứ cường giả, cũng sẽ vượt qua hai tay số lượng, chí ít có thể có hơn 10 vị, tổ cảnh đỉnh phong liền sẽ càng nhiều, hơn 10 vị không là vấn đề. Nhưng hôm nay đây hết thảy sẽ không tồn tại, bởi vì thế giới mới tốt nửa mấy năm, linh khí liền bắt đầu dần dần giảm xuống, cũng bởi vì trước mắt gốc cây này bàn đào thụ. Ban đầu cái kia thần thánh bàn đào thụ, bây giờ trở thành thiên hạ chí tà chi vật. Viêm thần dẫm trên tường vân, dần dần bắt đầu hướng về bàn đào viên mà đi, nhưng trong lòng thì không ngừng cảm khái, thánh tổ làm việc thật sự là giọt nước không lọt. Rõ ràng có này cường đại chi vật, nhưng lại là dương cung mà không phát, cũng là biết vật này xuất hiện, liền sẽ thôn phệ thế giới, bắt đầu bù đắp bản thân. Sẽ trầm luân thành vì thiên hạ công địch, cho nên thánh tổ bức đi đạo tổ, bức tử đế thiên, giết thiên hạ địch nhân lại không tổ cảnh đỉnh phong. Sau đó liền lấy ra vật này, liền xem như thế giới bất mãn, cái kia lại có thể như thế nào? Cường giả không phải một ngày mà thành, cái này cần một cái quá trình khá dài, cho nên qua nhiều năm như vậy không ít chủng tộc mới sinh động, cũng có che giấu bất hủ xuất thế, ở trong đó cũng là bị thiên ý thúc đẩy. Viêm thần tự giễu cười một tiếng, chính mình trở thành tà ma nanh vuốt. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Thánh tổ quá mạnh, cái này bàn đào thụ chi lực, đủ để tương đương với thế giới. Muốn là đạo tổ vẫn còn, đế thiên còn sống, như vậy đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ, lại có thế giới trợ giúp, như vậy là có thể nhất chiến, đáng tiếc bây giờ có thể cùng thánh tổ nhất chiến người, một cái cũng không có. Thế giới liền xem như tập trung tất cả lực lượng, đem hết toàn lực bồi dưỡng một vị, muốn trở thành thanh thiên câu quân cùng đế thiên dạng này bá chủ, đều là chuyện không thể nào. Nhân vật như vậy, đã không phải là thiên ý thì có thể đẩy đi ra. Cái này còn không có đi tính toán thánh tổ chủ động xuất thủ can thiệp. Bây giờ thiên ý đã bị trấn áp xuống, còn sót lại đi ra lực lượng có hạn, liền bọn họ cái này một số tà ma nanh vuốt đều không làm gì được, làm sao đi đối phó tà ma. Sai, là chúng ta vì chính nghĩa, thế giới này quá tà ác. Cũng dám nói xấu thánh tổ. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Viêm thần lắc đầu, thế giới kia cũng là ván đầu, thánh tổ tự sát hóa thành trời, cũng dám đi dung nạp, há không biết rõ đây là dẫn sói vào nhà. Nếu là không có đậu thiên nội ứng ngoại hợp, cái này thiên ý cũng sẽ không chịu được như thế, tùy tiện liền bị thánh tổ đảo khách thành chủ, nương tựa theo bàn đào thụ trấn áp, phải biết bàn đào thụ đến cùng là ngoại lai chi vật, sẽ trước tiên bị nhầm vào, bị gạt bỏ. Có thể đậu thiên trước tiên kiếp nạn, đưa đến kinh khủng hậu quả xuất hiện. Cái này thế giới tại hủy diệt, Viêm Thần không có không bất kỳ tâm tình gì, ánh mắt nhìn phương xa mặt khác một tên đao phủ lão đại tỷ. Cái này một vị ra tay hung ác, mà lại không chỉ cần bản thân mình làm, còn đem hai cái chạy vào hỗn độn lão tổ tông đều cho kéo về, Phượng Tổ cùng Long Hoàng đều trầm luân trở thành thánh tổ dưới trướng chó săn, chính là xếp hạng thứ hai cùng thứ ba tồn tại. Thứ nhất là tay cầm hỗn độn thần binh Bảo Liên Đăng Kiếm Tổ, bọn họ ba vị tổ cảnh đỉnh phong trấn áp đương đại, mới là Viêm Thần nhận là thiên ý tất phong nguyên nhân. Thật không cho sống sót mấy vị tổ cảnh đỉnh phong, còn toàn bộ đều là thánh tổ nanh vuốt. Đan Phượng đi vào Viêm Thần bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói, ta theo thiên đế trong miệng biết một việc, thánh tổ không phải là có hủy diệt thế giới ý nghĩ, mà chính là dự định lại lập một giới. Cái này một giới đến cùng sụp đổ qua, dù là được chữa trị, còn tấn thăng nửa cái vị cách, có thể đã hao hết tiềm lực, không đủ tiếp tục tấn thăng. Thánh tổ thương tiếc thế nhân, bảo vệ chúng ta. Muốn mở một phương đại giới, tên bàn đào giới. Cái này một giới lấy bàn đào thụ làm cơ sở, thôn vệ giới này chi lực, khai mở sau lấy dung nạp nửa siêu thoát giả tồn tại, đến lúc đó lại thu hoạch được thế giới bản nguyên, như vậy thì tương đương với siêu thoát giả. Đây là một đầu hoàn toàn mới siêu thoát chi lộ, không rời đi thế giới, lại xưng hô siêu thoát không thỏa đáng, là đại la con đường. Thánh tổ hái đại la đạo quả là chân chính đại la kim tiên, còn lại còn có 8 tôn hái thái ất đạo quả thái ất kim tiên. Mà bàn đào giới lấy bàn đào thụ làm cơ sở, tự không cần vĩnh cửu dừng lại nơi này. Có thể tiến hành lang thang, chúng ta có thể công phạt chư thiên, cường hóa bản giới. Thế giới mạnh, chúng ta cường. Tương lai tự có thể gọi là chân chính đại la kim tiên, thậm chí là đại la phía trên. Viêm Thần vỗ tay khen, giới này không biết thời thế, vậy mà bức bách thánh tổ tự sát. Nên bị diệt. Tộc ta bên trong vậy mà còn có không ít tâm hướng giới này dư nghiệp, hết thảy đều phải chết. Thánh tổ triều mến chúng ta, còn dám có này lòng lang dạ thú. Thật sự là quá không nên. Ca ngợi thánh tổ. Đan Phượng tôn kính nói, tán dương thánh tổ. Chương 1392, ám tổ bất hủ yến. 18 tháng 8, thiên chi đỉnh, bất hủ yến. Linh tộc nữ hoàng nhìn trong tay cái này một tấm thiệp mời, lại là trầm mặc. Nhân tộc lại có người đột phá, trở thành một tên bất hủ thần ma, đây là vị thứ mấy, linh tộc nữ hoàng đã lười đi thống kê, bởi vì căn bản không có một cái kia cần thiết, tóm lại linh tộc là đánh bất quá nhân tộc, tương lai cũng đánh không lại. Muốn nói trước kia còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng hôm nay thánh tổ muốn mở bàn đào giới, không đi bản thân siêu thoát chi lộ, mà chính là thế giới tấn thăng con đường, thánh tổ từ đó thường trú thế giới, lấy thánh tổ cường đại, linh tộc làm sao có thể nghịch thiên, không chỉ là linh tộc, liền xem như đem yêu tộc cùng thần tộc các loại chủng tộc toàn bộ đều tính cả cũng không được. Tương lai thiên hạ, đã định trước chính là nhân tộc. Cho nên linh tộc nữ hoàng chết lặng, nhân tộc thực lực mạnh hơn, cũng liền như vậy, bởi vì mạnh hơn linh tộc gấp 10 lần, hoặc là gấp 100 lần, cái này đều không hề khác gì nhau. Linh tộc nữ hoàng thở dài một tiếng, nhưng là đúng lấy một bên OVT nói, đi đem Quỳnh Hoa Thiên Tôn mời đi ra, lần này ám tổ tổ chức bất hủ yến, chúng ta muốn cùng một chỗ tiến về. Còn có nói cho Quỳnh Hoa Thiên Tôn một tiếng, nếu là có thiên hậu tin tức, nhanh hướng thánh tổ bẩm báo, không phải vậy tương lai giết lầm thiên hậu, hoặc là phá hủy thiên hậu phục sinh hậu thủ, như vậy thì không oán chúng ta được những hậu nhân này. Linh tộc nữ hoàng không có chính mình chủ động đi nói, cái này muốn cho Quỳnh Hoa Thiên Tôn một số thể diện. Linh tộc nữ hoàng không quá tin tưởng thiên hậu chết một cách triệt để, tin tưởng thánh tổ cũng hoài nghi, hiện nay việc cần phải làm cũng là cùng đế thiên cắt ra, tuyệt đối không thể cùng cái này một cái nghịch tặc có bất kỳ liên lụy. Muốn là thế giới bất diệt, lấy đối phương hóa thành một ngày công tích, liền xem như có thánh tổ bôi nhọ, cũng có thể thu hoạch được một cái chính diện đánh giá, nhưng bây giờ thế giới đều diệt, cửu thiên lại đáng là gì? Nghĩ đến gần một chút năm qua phá hư đế thiên phục sinh hậu thủ, linh tộc nữ hoàng liền muốn cười, ngay từ đầu đây là công lao, còn có không ít chủng tộc cướp làm. Nhờ vào đó nịnh nọt thánh tổ, bây giờ người nào xem ai ghét bỏ, đế thiên lại không khôi phục khả năng, không có thu hoạch được thánh tổ cho phép, chính là không có thu hoạch được thế giới cho phép. Thánh tổ ý chí, cũng là thế giới ý chí. Linh tộc nữ hoàng cố ý trì hoãn một hồi, đợi đến linh tộc nữ hoàng đi ra về sau, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã thịnh trang chờ đợi, cái này một vị thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ đến, bất quá linh tộc nữ hoàng cũng không nuông chiều đối phương, bây giờ không phải mình đè thấp làm tiểu, định bợ đối phương làm chỗ dựa thời điểm. Người nào còn không phải một tên phong hào thiên tôn a? Liền xem như thực lực đối phương mạnh hơn một chút, có thể chính mình chấp chưởng linh tộc, bàn về quyền thế cùng địa vị, xa xa tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn phía trên. Cho nên linh tộc nữ hoàng trực tiếp mở miệng căn dặn nói, một hồi đi vào thiên chi đỉnh, ngươi phải cẩn thận lời nói và việc làm, không muốn lại nghĩ đến thượng cổ sự tình, nhất là nhìn thấy ám tổ về sau, nhất định muốn cung kính có thừa. Ám tổ chính là thánh tổ sư phụ, bây giờ đột phá bất hủ, đây nhất định không phải điểm cuối. Tương lai nhất định là muốn tu thành tổ cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí là có truyền thuyết, cái kia tám tôn thái ất kim tiên bên trong, thì có ám tổ một chỗ cắm dùi. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thần sắc thay đổi, một miệng ngân nha cắn động, chỉ là một tên mới đột phá bất hủ thần ma, lại bị tôn xưng là ám tổ, có thể nghĩ cái này cần có bao nhiêu người nịnh bợ, mới dám nói khoác mà không biết ngượng. Linh tộc nữ hoàng không khách khí quát lớn, chú ý thái độ. Tại ta chỗ này thất thố có thể, nhưng muốn là tại ám tổ trước mặt, ta có thể cho ngươi, ám tổ cũng không tha cho ngươi. Linh tộc nữ hoàng lời nói mềm nhũng nói, ngươi cũng biết ám tổ một mạch phong cách, bị loại chuyện nhỏ nhặt này lên sách nhỏ, sau cùng chết oan chết uổng, nhiều không đáng a. Tám tôn thái ất kim tiên bên trong, có thiên đế một tôn ghế, còn lại cơ hội lớn nhất, không phải cái kia kiếm tổ, cũng không phải phượng tổ, càng thêm không phải tự vô mệnh, mà chính là ám tổ. Có thể cùng ám tổ tranh hiện chấp người, cũng chỉ có muốn chứng đạo trần tổ. Bọn họ hai vị một vị là thánh tổ sư phụ, một vị là thánh tổ tướng tài đắc lực, trong truyền thuyết ngọa long phượng sồ. Một phương thế giới này thánh tổ vô địch, có thể tương lai giới ngoại có giới, thánh tổ muốn chinh phạt chư thiên, nhất định ỷ lại tả hữu tướng tài, có người tuy nhiên rất lợi hại, nhưng kém xa bọn họ dùng thuận tay, mà lại cùng thánh tổ một lòng, có thể muốn thánh tổ suy nghĩ. Linh tộc nữ hoàng hướng tới nói, đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bọn họ cùng đúng người, đây là bọn họ nên được. Ngươi có thể bảo trụ một cái mạng, chính là ta bỏ ra không ít đại giới, thỉnh động ám tổ nói hộ, cho nên lần này gặp được ám tổ, ngươi muốn nhiều kể một ít lời hữu ích, ám tổ một cái cao hứng, hứa ngươi một cái tổ cảnh đỉnh phong, đây đều là có khả năng. Tám tôn thái ất kim tiên, danh ngạch nhìn như không ít, nhưng vẫn là sói nhiều thịt ít, để mắt tới cái này tám cái vị trí quá nhiều người. Mà trong đó dự định mấy vị, thiên đế có công lớn, cái kia tất nhiên muốn thượng vị, còn lại cũng là yêu hậu, đây chính là thánh tổ chính mình muội muội, yêu tộc chi chủ, trong truyền thuyết thánh tổ còn có một cái đệ đệ đâu, cái này không chừng cũng là một tôn ghế. Cái này liền đã không có ba cái, còn thừa lại năm cái, ngọa long phượng sồ lại thêm cộng vào, cái này không còn sót lại gì. Cho nên linh tộc nữ hoàng từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ thái ất kim tiên, tương lai trộn lẫn cái tổ cảnh đỉnh phong là được rồi, phải biết cái này còn có rất nhiều người không có đi tính toán, như tự vô mệnh vị đại ca kia, thương nguyên ly vị muội muội này, trong truyền thuyết long hoàng cùng thánh tổ quan hệ cũng không tệ. Còn có tự vô mệnh vị kia vợ cả, đã từng nhiều lần chiếu cố thánh tổ, quan hệ bám váy nhiều lắm. Nhưng phía sau cái này một số người, đến cùng kém một chút ý tứ, kém xa lần này tổ chức bất hủ yến ám tổ trọng yếu. Linh tộc nữ hoàng một đường dặn dò Quỳnh Hoa Thiên Tôn, sau đó hướng về Thiên Chi đỉnh tiến đến, trên nửa đường trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi cười khẽ nói, đây không phải phù tổ sao? Làm sao không ẩn giấu? Phù tổ mỉm cười tiến lên, khiêm tốn nói, tiểu đạo nào dám giấu, chỉ là gần nhất tu hành đến thời kỳ mấu chốt, cho nên bế quan khổ tu mấy ngày. Cái này không nghe thấy ám tổ chứng đạo, lập tức chạy đến chúc mừng. Quỳnh Hoa Thiên Tôn con ngươi trừng lớn, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, đây là chính mình trong nhận thức cái kia hăng hái, không ai bị nổi phù tổ sao. Quỳnh Hoa Thiên Tôn theo không nghĩ tới phù tổ sẽ có khiêm ẩn như vậy thời điểm, muốn là đối mặt thánh tổ còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt chỉ là linh tộc nữ hoàng, liền thầm vương đô không phải. Mới đã tìm đến Thiên Chi đỉnh, đã nhìn thấy một vệt thần quang bạo phát, đánh bay một bóng người, một tên đón khách bất hủ kim tiên, bất mãn nói, Trần Diệt Chu. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu, dám tự xưng là Trần tổ sư phụ không nói, còn muốn tham gia ám tổ bất hủ yến. Cũng không soi gương nhìn xem, chính mình là cái gì. Không biết Trần tổ chính là thánh tổ tướng tài đắc lực, một thân sở học đều là thánh tổ truyền thụ sao. Nhìn ngươi cũng là nhân tộc, thì lưu ngươi một mạng. Lăng. Không muốn đảo loạn ám tổ tiệc cưới, hỏng các vị khách mời hào hứng. Đúng rồi, danh tự cũng phải sửa lại, không biết thánh tổ một vị khác sư phụ, bây giờ chính là Đại Chu chi chủ sao. Ngươi còn Diệt Chu, thật sự là đại nghịch bất đạo. Chợt nhìn thấy phù tổ, Quỳnh Hoa Thiên Tôn, linh tộc nữ hoàng, không nhìn thẳng rơi mất phù tổ cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn, liền vội vàng tiến lên đón lấy nói, nữ hoàng đích thân tới, ám tổ biết tất nhiên hoan hỷ. Mau mời. Chương 1393, Sử Thượng Tối Thủy Thiên Đế. Thiên Đình. Đại điện nguy nga đứng sừng sững, đại khí bàn bạc, khí thế rộng rãi. Một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên, mi tâm điểm xuyết lấy một hạt chu sa, ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, ánh mắt tương đối ngốc để lộ, giờ phút này trong tay cầm một vò rượu nước, không ngừng hướng về chính mình trong miệng rót vào. Tràn ngập hương thơm chi khí loại rượu, không ngừng tràn ra, theo khóe miệng chảy xuôi rơi xuống. Mỗi một giọt loại rượu, ẩn chứa vô cùng linh cơ, phản phất muốn hóa thành một đầu giang hà, cái này đủ để đối một tên thần ma được xưng tụng tạo hóa chí bảo, bây giờ cũng là bị thiếu niên không chút kiên kỵ tiêu xài. Sau cùng thậm chí là thuận tay quăng ra, vò rượu trực tiếp trúng đít bạch ngọc trụ, răng rắc một tiếng, tứ phân ngũ liệt, loại rượu rơi đầy đất. Thiếu niên đột nhiên hô to một tiếng nói, khổ a. Ta thật khổ a. Bọn họ vậy mà xưng hô ta là Sử Thượng Tối Thủy Thiên Đế. Muốn ta cả đời này, vì nhân tộc cẩn trọng, khai mở thần ma trở đạo, yếu bất đại thiên mệnh lực lượng, định 500 năm vương triều thay đổi, thành lập Chân Long Đại Thiên Mệnh. Đặt vững nhân tộc cường thịnh cơ sở, ra Tự Vô Mệnh bực này bất hủ thần ma. Muốn là không tự vô mệnh, muốn là vô ngã, nơi nào có hôm nay nhân tộc thái bình, vạn tộc cộng tôn. Ngoại nhân nói còn chưa tính, mấu chốt là nhân tộc vậy mà cũng nói ta là sử thượng tối yếu thiên đế. Cái này có lý sao? Thiên Cơ ngươi nói một chút. Thiếu niên mờ mịt ánh mắt tụ vào, dần dần bắt đầu sắc bén, nhìn lấy trong đại điện đứng vững một tên lão giả tóc trắng. Lão giả râu tóc bạc trắng, lông mày dài nhỏ rủ xuống, giống như râu dài đồng dạng, bây giờ một cái tay lưng thả lỏng phía sau, cái tay còn lại lắc một cái ống tay áo, chậm chậm mở miệng nói, bệ hạ tự nhiên không phải yếu nhất thiên đế. Bệ hạ qua nhiều năm như vậy, vì nhân tộc, vì thánh tổ, lập xuống công lao hãn mã. Không chờ Thiên Cơ lão nhân nói xong, thiếu niên đại hỉ nói, vẫn là Thiên Cơ ngươi hiểu ta. Hôm nay thiên hạ ở giữa, cũng liền ngươi cái này một cái tri tâm người. Cái kia một số lang tâm cẩu phế đồ vật, vậy mà nói xấu ta, nói ta đạo đức giả, qua nhiều năm như vậy đều là giả nhân giả nghĩa. Ngươi nói một chút, ta là loại này người sao? Ta cùng vạn tộc là bạn, khuyên người hướng thiện. Thiên Cơ lão nhân quả quyết phủ quyết nói, bệ hạ sai. Đây đều là bệ hạ làm, bây giờ làm sao không thừa nhận đâu. Lúc trước công khai thánh mẫu một chuyện, cưỡng đoạt yêu tộc đạo nguyên, thánh tổ đã nói có thể tự mình hiệp thương, chắc hẳn yêu tộc sẽ thỏa hiệp, không cần để yêu tộc mất mặt mất hết mặt mũi, là bệ hạ bác bỏ thánh tổ đề nghị, cho rằng nhất định phải công khai, vì thế cố an bài thánh tổ vạch trần việc này. Còn có, lần này không chờ Thiên Cơ lão nhân nói xong, thiếu niên thì ngắt lời nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Ta liền nói gần nhất làm sao nhiều như vậy bí ẩn bị móc ra, ta còn tưởng rằng đang phượng cái kia lão đại tỷ đang âm thầm gây sự, nghĩ không ra lại là ngươi làm. Thiếu niên trợn mắt tròn xoe, đưa tay chỉ Thiên Cơ lão nhân, bây giờ lửa giận công tâm, tức giận đến cánh tay run không ngừng. Mặt đối thiên đế chi nộ, Thiên Cơ lão nhân hồn nhiên không sợ, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, hết sức bố cục nhiều năm, rốt cục đợi đến cái cơ hội này, ta Thiên Cơ mới là thánh tổ lớn nhất người có thể tin được, mà không phải cái kia Thiên Thông. Bất hủ hưng phế, đều ở đây mắng. Thiên Cơ lão nhân lớn tiếng quát lớn, ta Thiên Cơ, từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Đừng tưởng rằng ngươi quý là thiên đế, liền có thể bức bách ta xuyên tạc lịch sử, sử bút như đao, chết ta Thiên Cơ, còn có Thiên Thông, còn có ngàn vạn công chính chi sĩ. Ngươi đạo đức giả, lấy thuần thiện lừa gạt thế nhân. Cái này còn chưa tính, có thể ngươi lớn nhất không cần phải chính là làm thánh tổ xuất hiện về sau, vậy mà bằng vào thực lực cường đại cùng thế lực, trực tiếp đem hết thảy tiếng xấu đều vu oan cho thánh tổ. Thậm chí là để thế gian truyền ra thánh tổ loại ngươi đại nghịch bất đạo ngôn từ. Thánh tổ nhân nghĩa vô song, có trạm lô kiếm công chính là thế gian thuần thiện, có thể lại bị ngươi lấy sức một mình bôi nhọ, trở thành ma đầu, thế gian ác nhất người. Ta qua nhiều năm như vậy, mỗi đến đêm khuya lúc, chỉ cần nghĩ đến thánh tổ bị nói xấu, gánh chịu nhiều như vậy bêu danh, ta đều lương tâm bất an, không biết bao nhiêu lần, ta đều muốn đứng ra công bố hết thảy, vãn hồi thánh tổ danh tiếng, vạch trần ngươi bộ mặt thật sự. Nhưng không được. Bởi vì nhân tộc đang ở vào thời kỳ mấu chốt, muốn là bực này scandal bại lộ, ngươi thẹn quá hóa giận phía dưới, giết ta là chuyện nhỏ, muốn là nguy hại đến thánh tổ, đây chẳng phải là để cho ta trở thành nhân tộc thiên cổ tội nhân. Bây giờ đại thế đã định, nhân tộc thành vì thiên địa bá chủ, ta rốt cục dám thổ lộ hết thảy. Đây hết thảy rõ ràng đều là ngươi làm, ngươi trên đời này lớn nhất dối trá gia hỏa. Cái gì thiên đế? Ngươi cần phải gọi là ma đế. Bạo quân. Thiên Cơ lão nhân vung tay hô to, thanh âm to, chấn động tứ phương, trên đại điện lưu ly ngói mảnh, không ngừng rung động, phát ra thanh thúy thanh âm, dường như sau một khắc liền bị đánh rơi xuống. Hôm nay ta sẽ vì thánh tổ xứng danh. Để người đời biết ngươi cái này bạo quân chân diện mục. Thiên Cơ lão nhân đối với một bên nói, còn mời Phượng Hoàng chi chủ chứng kiến. Đan Phượng chậm rãi đi ra, một lời chính khí nói, ma đế. Người khác quên đi, có thể ta không có quên, lúc trước tộc ta thần ma, cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào di tích, tộc ta thần ma là chết như thế nào? Rõ ràng tộc ta thần ma đều tránh thoát khỏi nguy hiểm lớn nhất, bảo vệ sau cùng một hơi, có sống phía dưới khả năng tới, nhưng là bị ngươi giết. Muốn chỉ là như thế còn chưa tính, dù sao lúc ấy vạn tộc tranh chấp, nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tranh đấu, song phương chính là cừu địch, giết chết địch nhân rất bình thường. Có thể ngươi rõ ràng đáp ứng tộc ta thần ma, có thể ngươi vậy mà ruồng bỏ hứa hẹn. Chuyện này ngươi dám nói không có. Muốn là ngươi còn không thừa nhận, như vậy ta có thể mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh tộc ta thần ma, mời hắn cùng ma đế ngươi đối chất nhau. Đan Phượng chợt hiện ra vẻ áy náy, thống khổ nói, qua nhiều năm như vậy, ta bởi vì chính là ngoại tộc, cho nên không quan tâm thánh tổ danh tiếng, cái này mới đưa đến thánh tổ bị thế nhân nói xấu, bây giờ suy nghĩ một chút, ta thì lòng như đao cắt. Đan Phượng duỗi tay vuốt ve lấy tim, lộ ra vẻ thống khổ, bi thương nói, ta hiểu lầm thánh tổ a. Ta thật xin lỗi thánh tổ a. Đại diễn nhanh chân đi ra, giọng căm hận mở miệng nói, ngày xưa ta vì nhân tộc chi chủ, là bị cái này tặc tử bắt buộc, hắn vậy mà cầm trong trạng thái mê mang sư phụ uy hiếp ta, muốn là ta không theo, hắn thì muốn giết chết sư phụ, cho nên ta không thể không kiến vị. Người này quá mức hèn hạ, lại đem tội danh đều vu oan cho thánh tổ. Hôm nay nhất định phải vì thánh tổ đòi lại công đạo, để người đời biết cái này ma đế chân diện mục, còn thánh tổ một cái trong sạch. Thiếu niên sau cùng khuôn mặt vặn vẹo nói, không tệ. Hết thảy đều là ta làm. Là ta vu oan thánh tổ, là ta hãm hại thánh tổ. Ta cuộc đời ô uế, không chịu nổi như thánh tổ loại này nhân nghĩa người, ta chính là chán ghét hoàng mỹ không một tì vết người, cho nên ta muốn hủy hắn danh tiếng. Ma đế thì ma đế đi. Lăng, đều cho trẫm lăng. Chương 1394, Sử thượng tối thủy thiên đế, hết. Thiên đế thất đức. Làm khác chọn phẩm cách cao thượng người là đế. Đây là giữa thiên địa thứ nhất tin tức nóng hổi, thậm chí là đều kinh động Đậu Trường Sinh. Chân thân đang ở vào thuế biến bên trong, bây giờ chính hướng về Đại La Kim Tiên diễn biến, cũng chính là ngay tại siêu thoát. Con đường này đối với người khác muôn vàng khó khăn, nhưng đối với Đậu Trường Sinh là một kiện vô cùng sự tình đơn giản, bàn đào thụ vị cách quá cao, đã vượt ra khỏi hỗn độn tầng thứ, cái này liền mang theo hoàng lại thiên địa nhân quả chờ sự tình, cũng trở nên đơn giản. Chỉ cần mình đủ mạnh, như vậy thì có thể không cần trả lại. Bây giờ Đậu Trường Sinh đi cũng là con đường này. Làm bàn đào giới chánh thức khai mở, cũng chính là chứng được Đại La Kim Tiên lúc. Hơn nữa còn không phải phổ thông Đại La Kim Tiên, Đậu Trường Sinh cũng sẽ trở thành thế giới chi chủ, thu hoạch được một phương đại giới bản nguyên lực lượng gia trì, người nào đó cũng không biết này cảnh giới mạnh cỡ nào, trực tiếp ở phía trước tăng thêm hỗn nguyên hai chữ. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là mở ra tới toàn cảnh giới mới. Bàn đào giới cảnh giới phân chia lại nhiều tam trọng, nửa siêu thoát cường giả thu hoạch được thế giới bản nguyên, đây là hái thái ất đạo quả, xưng thái ất kim tiên, chánh thức siêu thoát sau là Đại La Kim Tiên thêm thế giới bản nguyên. Đây là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Đậu Trường Sinh một đạo ý niệm, trực tiếp buông xuống thiên chi đỉnh, bắt đầu quan sát trận này quyết định thiên đế đại hội. Giờ phút này một tôn bất hủ thần ma, cao ở thiên chi đỉnh phía trên, hăng hái, không ai bì nổi. Nhìn Đậu Trường Sinh khóe miệng khẽ nhăn một cái, một người này bất ngờ chính là lấy cẩn thận lấy xưng ám vương. Từ trước đến nay rất điệu thấp ám vương, bây giờ lại là vạn chúng chú mục, phong quang vô hạn, sắc mặt ửng hồng một mảnh, không, là hồng quang đầy mặt, chính cao giọng nói, thiên hạ hiền lương đông đảo. Phẩm cách cao thượng người cũng không ít, nhưng một người trong đó, lại là hoàng mỹ không một tì vết. Bàn về phẩm cách, luận nhân nghĩa, gần với thánh tổ. Ta đề nghị ta nhị đồ đệ Nguyên Bạch, là thiên đế. Đan Phượng thì thầm một câu, Nguyên Bạch thượng đế. Cái này không dễ nghe, mà lại cùng nước một chút. Cái này không khỏi để Đan Phượng nhìn về phía trống chỗ một vị trí, nguyên bản cái kia hẳn là tiên tề, chỉ là cái này một vị chưa từng lộ diện. Nói đến cái này tiên tề không cùng ngày đế, trong đó có cho người ta nhường đường, không muốn đắc tội người. Có phải hay không cũng có không muốn trở thành tối thủy thiên đế ý nghĩ. Thiên đế từ xưa đến nay, đều là thiên hạ chí tôn, hướng phía trước đến cái nào một đời thiên đế, không phải đương thế vô địch, quét ngang một thời đại, nhưng có tiên tề cái này thiên đế, lập tức kéo xuống thiên đế bức cách. Nhưng muốn là cùng Nguyên Bạch thượng đế so sánh, tiên tề cũng không tệ lắm, chí ít tiên tề có công tích lớn, là xuất lĩnh bọn họ võ đạo chiến thắng tiên đạo. Mà Nguyên Bạch thượng đế, cái rắm công không có. Đan Phượng trầm mặt, Nguyên Bạch thượng đế mặc dù không có công lao, nhưng người ta chảy xuôi theo đậu huyết. Chỉ một điểm này, thắng qua vô số người nỗ lực. Ám tổ mở miệng, tự nhiên không thiếu khuyết vuốt mông ngựa người, lập tức có người hưởng ứng nói, ám tổ giáo đồ bản sự, thiên hạ vô song. Đại đồ đệ không cần nhiều lời, nhị đồ đệ cũng là đương đại thánh nhân. Ta nghe nói nhân tộc có thánh nhân, tên là Nguyên Bạch, hoàng mỹ không một tì vết. Thổi, thì giới thổi. Từng tôn bất hủ, sống đến bọn họ cái tuổi này, cái gì chiến trận chưa từng nhìn thấy, nhất là vuốt mông ngựa. Đem trước kia nói khoác bọn hắn mà nói, một chút thay đổi một chút, thì có thể đem ra dùng. Không lâu sau công phu, Nguyên Bạch thánh nhân liền đã mới vừa ra lò. Các loại sự tích toàn bộ đều là chưa từng nghe thấy, nhưng đi qua từng tôn bất hủ tán thành, đã hóa thành chân thật bất hư tồn tại, ngươi chưa nghe nói qua, đây chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn, cái gì? Ngươi tại hiện trường chưa từng thấy. Phi, ngươi cái này tà ma, ở chỗ này nói xấu Nguyên Bạch thánh nhân, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thiên đế chi vị, không chút huyền niệm. Không người dám đi tranh đoạt. Bây giờ có tư cách đó người, chỉ có Hoa Trường Phương một người. Nhưng Hoa Trường Phương bây giờ là cao quý yêu hậu, chính là yêu tộc chi chủ, không có khả năng lại làm thiên đế. Ám tổ chủ trì đại hội, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, thế này mới đúng lấy ngồi cao tại phía trên Hoa Trường Phương hỏi, yêu hậu nương nương cho rằng như thế nào. Hoa Trường Phương ngón tay trắng nõn, bây giờ chính vuốt vuốt một viên bảo châu, nghe thấy ám tổ đặt câu hỏi, trực tiếp trả lời nói, ta vì yêu tộc chi chủ, đều đã nâng cao, bây giờ chứng được bất hủ. Giống như nằm mơ. Nhưng cái này còn chưa tính, dù sao yêu tộc chỉ là nhân tộc hạ phụ thuộc chủng tộc, có thể thiên đế chi vị, đây là thiên địa chí tôn, không chỉ là nhân tộc chi chủ, cũng là vạn tộc chi chủ. như thế hiển hách vị trí, làm sao có thể lựa chọn một tên liền bất hủ đều không phải là người. Không tổ cảnh thực lực, ngồi vững vàng thiên đế sao? Ám tổ vung tay lên, không thèm để ý nói, nương nương có công lớn ở thiên địa, thật sự là quá mức khiêm tốn. Nguyên Bạch chính là đương đại thánh nhân, phía trên hợp thiên ý, phía dưới hợp nhân tâm, há có người không phục. Liền xem như có một ít kẻ gan to bằng trời, bây giờ có kiếm tổ, có long hoàng, có phượng tổ, đều là tổ cảnh đỉnh phong, có thể làm Nguyên Bạch thánh nhân hộ giá hộ tống. Nghe được một câu nói kia về sau, Đậu Trường Sinh rốt cục nhịn không được. Cái này thật sự là quá bất hợp lý, ám vương tu thành bất hủ, cái này còn chưa tính, dù sao cái này một số đạo nguyên, Đậu Trường Sinh không quá để ý, người khác tu thành bất hủ, không bằng chính mình người quen. Hoa Trường Phương cũng có thể tiếp nhận, thu hoạch được trước mắt quyền thế, thành vì yêu tộc chi chủ, đây cũng là Hoa Trường Phương nên được. Dù sao Hoa Trường Phương là yêu về sau, lúc trước cũng là vì nhân tộc đại nghiệp bỏ ra. Có thể chính mình người đệ đệ kia, không tất công tại thế, làm sao có thể thành là thiên đế, cái này khiến thế nhân thấy thế nào chính mình. Đây không phải dùng người không khách quan sao. Thiên đế vị trí này, tiên tề không có ý định làm, như vậy cũng tốt. Đậu Trường Sinh không tâm tư đi làm, bởi vì chính mình muốn trở thành thế giới chi chủ, dạng này lại đi làm thiên đế, chẳng phải là hiển hiện chính mình bức cách rất thấp. Đậu Trường Sinh dự định để nhân hoàng làm, cái này một vị nhân hoàng có công lớn tại nhân tộc, bây giờ nhân tộc xưng bá thiên địa, cái này một số tiên hiền cũng nên hưởng thụ một chút. Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Mượn nhờ thần thoại truyền thuyết đem bọn hắn toàn bộ đều sống lại. Không chỉ là nhân hoàng, còn có rất nhiều thượng cổ hoàng giả, nhất là Trạm Lô kiếm chi chủ. Đậu Trường Sinh không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc, hôm nay thiên hạ đều là lang tâm cẩu phế chi đồ, hắc chính mình, không tối chính mình. Cho dù là bây giờ tẩy trắng chính mình, cũng chỉ là e ngại võ lực, có thể không phải thật tâm. Nhưng trên cái thế giới này có một người hiểu chính mình. Cái kia chính là vị này sáng tạo ra Trạm Lô kiếm hoàng giả. Chắc hẳn song phương gặp mặt, nhất định biết mình khổ sở, thành vì tri kỷ của mình. Người sống một đời, bằng hữu không cần quá nhiều, có 3 năm tri kỷ, liền không có tiếc nuối. Bây giờ chỉ là phục sinh cái này một số người, đợi đến bàn đào giới thành công mở ra, chính thức bắt đầu lang thang về sau, Đậu Trường Sinh là muốn đem yêu thiên, tổ long, thậm chí là đế thiên đều phục sinh. Tám tôn thái ất đạo quả người, tất nhiên muốn để người có năng lực thượng vị. Chinh phạt chư thiên, muốn là đều như chính mình đệ đệ mặt hàng này, chính mình vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này xưng vương xưng bá đi. Cho nên đến tìm hồi đạo tổ A. Đây là bên ta đại tướng, sao có thể ít. Chương 1395, lang thang tổ ba người, cái này thế giới cũng có đậu. Lang thang nhật ký 1, hôm nay không biết vì sao, đột nhiên có một ít thương cảm, cho nên dự định viết chút gì, ghi chép một chút kiến thức. Lang thang nhật ký 2, cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, quê nhà được chứ. Lang thang nhật ký 3, hôm nay đạo tổ không biết vì sao, khí tức đột nhiên hiện ra tăng trưởng, cái này hậu bối thực lực lại tăng cường. Đây là ta vạn vạn không có dự liệu được sự tình, xem ra ta không thể thư giãn, muốn bắt đầu nỗ lực tu hành. Lang thang nhật ký 4, đạo tổ ngược lại là không có tàn tư, coi ta thỉnh giáo về sau, chuyên môn vì ta giảng đạo, cái này khiến hiểu rõ con đường phía trước, biết làm như thế nào tiếp tục tiến bộ, đồng thời cũng biết một việc, đạo tổ lúc trước rời đi thế giới, thuần túy là một lòng chạy trốn, cái này một vị đạo tổ có càng tiến một bước chi pháp, cho nên căn bản không muốn cùng Đậu Trường Sinh tranh đấu, ta cũng minh bạch, có thể vững vững vàng vàng tiến bộ, làm gì cùng người liều mạng. Lang thang nhật ký 5, ta mặc dù biết con đường phía trước, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước rất khó, ta tu vi kẹp lại, bây giờ tương đương với nửa bước siêu thoát rồi, cũng là lúc trước đạo tổ cảnh giới, có một việc không thể không sách, đạo tổ hoàn thành siêu thoát, đây là một chuyện thật tốt, chúng ta đi đường tốc độ nhanh rất nhiều, cái này cũng biểu thị chúng ta có thể phát hiện tân thế giới tỷ lệ lớn. Lang thang nhật ký 6, thanh thiên câu quân không hổ là thiên túng kỳ tài, so sánh với mà nói, ta chỉ là bởi vì sinh sớm, chiếm cứ thiên thời, không bằng thanh thiên câu quân là tại tổ long áp chế xuống. Còn có thể trưởng thành, lại có một thời gian, thanh thiên câu quân cũng có thể hoàn thành siêu thoát. Lang thang nhật ký 7, hôm nay là một ngày tháng tốt, thanh thiên câu quân cũng siêu thoát rồi, điều này đại biểu lấy chúng ta đi đường tốc độ nhanh hơn, bất quá ta cũng biết một việc, đạo tổ cùng thanh thiên câu quân có thể siêu thoát, là bởi vì hai cái này cẩu vật, tại ta ngủ say thời điểm, bọn họ thu được cơ duyên, bọn họ chia cắt cơ duyên, đem ta loại bỏ ra ngoài, bất quá có tin tức tốt, lúc trước hai người cho rằng cơ duyên không đủ phân, cho nên chỉ là bọn hắn trước hưởng dụng, bây giờ thêm ra tới phân cho ta. Lang thang nhật ký 8, lần trước ta rất nổi nóng, nhưng không thể không nói cái này tạo hóa thật là thơm, ta vốn là dừng lại cảnh giới, đã lại một lần nữa bắt đầu tiến bộ, chỉ muốn tiếp tục nữa, ta hoàn thành siêu thoát thời gian không xa, đồng thời ta cũng xem rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì tạo hóa, nguyên lai là một phương thế giới chi nguyên, đạo tổ cùng thanh thiên câu quân công phá một giới, cái này một giới ngày xưa đã từng huy hoàng qua, bây giờ bại phá xuống tới, đang ở vào thế giới hủy diệt, một lần nữa sáng thế lúc, cho nên cho đạo tổ cùng thanh thiên câu quân cơ hội, không phải vậy hai người bọn họ không cách nào làm đến chia cắt thế giới bản nguyên. Lang thang nhật ký 9, hôm nay tao ngộ đại địch đột kích, ta mới hiểu được hai cái này cẩu vật, căn bản không có ý tốt, thật là một chữ cũng không thể tin, nguyên bản đều nói thanh thiên câu quân nghĩa bạc vân thiên, lời hứa ngàn vàng, không nghĩ tới đây đều là giả, không, là vào hỗn độn về sau, tính cách đại biến, bây giờ thật sự là giảo hoạt vô sĩ, bất quá may mắn có hắn, không phải vậy không chống lại được đạo tổ. Lang thang nhật ký 10, đại chiến mấy năm liên tục, không biết đánh bao nhiêu năm, chúng ta đánh không qua đối phương, thảo, hai cái này cẩu vật, nguyên lai để cho ta đột phá, là bởi vì lúc trước công diệt thế giới, bọn họ cấu kết trong thế giới người, song phương cùng một chỗ chia cắt thế giới, bất quá sau cùng náo tách ra, thuận tiện nhất lên, đạo tổ thật không hổ là đường chạy thánh giả, lúc trước cũng là đạo tổ mang theo thanh thiên câu quân cùng trong ngủ mê chính mình chạy trốn thành công. Bây giờ còn có thể mang theo hai chúng ta chạy trốn thành công. Lang thang nhật ký 11, hôm nay lại bị đuổi kịp, lại đại chiến một trận, chúng ta y nguyên không địch lại, chuyện không có cách nào khác, đối phương người đông thế mạnh, bọn họ có 5 vị siêu thoát giả, đạo tổ là thật cường a, lúc trước hỏa trung thủ túc, trong miệng đoạt thức ăn, cứ thế mà đem sinh ra một tôn chánh thức đại la kim tiên tạo hóa, sau cùng biến thành 8 tôn thái ất kim tiên. Đúng vậy, chúng ta đều không phải chân chính đại la kim tiên, cái này một giới bản nguyên không bằng chúng ta đản sinh thế giới, cho dù là thế giới hủy diệt, bản nguyên toàn bộ đều bị một người thôn phệ, cũng chỉ có thể đầy đủ sinh ra một tôn đại la kim tiên, cũng không biết lúc trước đạo tổ làm sao làm, nhưng khẳng định không làm chuyện tốt, bây giờ cái kia 5 người đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, đây chính là nguyên nhân. Lang thang nhật ký 12, hôm nay lại đại chiến một trận, chúng ta vẫn là không địch lại, nhưng đã không cần chật vật chạy trốn, đạo tổ cái này cẩu vật thực lực lại mạnh, có thể lấy một địch hai, hiện nay chúng ta đánh không lại, nhưng muốn giết chết chúng ta đã không thể nào, ta có thể cảm nhận được bọn họ truy tung cường độ thấp xuống, hiển nhiên là bọn họ cũng phát hiện, dạng này tiếp tục đuổi trốn, lấy đạo tổ thiên phú, tương lai đem về chuyển bại thành thắng, cái này cũng là một chuyện tốt. Ta là chịu đủ dạng này những ngày chật vật, nếu là không có hy vọng, ta thì đề nghị trở về, mời đậu trường sinh xuất mã, bây giờ cũng là không cần, ân, sau cùng thế giới không đậu. Lang thang nhật ký 13, hôm nay đạo tổ đề nghị, bắt đầu truy sát cái kia 5 cái dư nghiệp, chúng ta muốn càng tiến một bước, ngoại trừ tìm kiếm một phương đại giới bên ngoài, cũng là thôn phệ thế giới bản nguyên, bây giờ đại giới không có tìm kiếm được, ngược lại là cái kia 5 cái dư nghiệp gần ngay trước mắt, ba người chúng ta đều tim đập thình thịch, có thể thương thảo một phen sau từ bỏ, bởi vì chia của không đồng đều, cái kia hai cái cẩu vật, lại muốn một người phân hai cái bản nguyên. Chỉ cấp ta một cái này đương nhiên không được. Lang thang nhật ký 14, hôm nay thanh thiên câu quân bí mật tìm kiếm ta, muốn ta cẩn thận nói tổ, bây giờ bản nguyên 8 điểm, tạo nên 8 tôn thái ất kim tiên, nhưng muốn là dung hợp duy nhất lời nói, như vậy cái này là chân chính đại la kim tiên, đạo tổ bây giờ càng ngày càng mạnh, nhưng muốn trở thành chánh thức đại la kim tiên cũng rất khó, cho nên biện pháp tốt nhất, cũng là đem bản nguyên gom góp. Lang thang nhật ký 15, rốt cuộc tìm được cơ hội, ta đem thanh thiên câu quân bán, đem thanh thiên câu quân mà nói cho đạo tổ, thứ đồ gì? Thật coi ta ngu xuẩn. Nguyên bản ta tưởng rằng các ngươi quá mạnh, cho nên đột phá thành công, ai biết đều là dùng thế giới bản nguyên đột phá, ta lòng tin trở lại nữa, há có thể nhìn không ra thanh thiên câu quân ngươi dụng tâm hiểm ác, ngươi muốn là tranh thủ tín nhiệm của ta, sau cùng không chừng đối với ta đánh lén hạ thủ cũng là ngươi. Cho nên ta nói cho đạo tổ, cũng là để đạo tổ biết đến ngươi dụng tâm, chúng ta ba phe lẫn nhau cảnh giác, dạng này dù ai cũng không cách nào ra tay, hình tam giác mới là vững chắc nhất, cho nên mới sẽ xuất hiện tạo thế chân vạc cái từ này. Lang thang nhật ký 16, hôm nay phía trước phát hiện đại giới, trong nội tâm của ta hoan hỷ, bởi vì điều này đại biểu lấy tiến thêm một bước khả năng xuất hiện, ta lập tức đề nghị liên hợp cái kia 5 cái dư nghiệp, đạo tổ cùng thanh thiên câu quân đều đồng ý, chúng ta 8 người chém giết vô số năm sau, lần đầu chung sống hòa bình, liên hợp cùng một chỗ muốn hủy diệt phía trước đại giới. Lang thang nhật ký giá 17, chúng ta đương nhiên sẽ không trực tiếp giết tới, mà chính là trước đầu nhập phân thân cùng hóa thân, ăn mòn giới này người, sau đó cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, một chút xíu ma diệt giới này. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, nhưng đột nhiên có một ngày, ta thu được một tin tức, một phương thế giới này có một cái gọi là đậu trường sinh người, hắn còn có lấy phong thần bản. Lang thang nhật ký 18, ta cùng đạo tổ còn có thanh thiên câu quân bí mật gặp mặt, chúng ta đi qua hữu hảo trao đổi về sau, chúng ta chạy trốn, đâu khí cái kia 5 cái dư nghiệt. Lang thang nhật ký 19, tuy nhiên rất đáng tiếc, từ bỏ một phương đại giới, nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, dù sao đó là đậu trường sinh. Đương nhiên chủ yếu nhất là, hai thế giới đều có đậu trường sinh. Cái này làm sao có thể dùng trùng hợp để hình dung? Đây nhất định có mờ ám a, chúng ta phải có bao nhiêu ngốc mới có thể xông đi lên. Lang thang nhật ký 20, lại không biết bao nhiêu năm sau, ta đột nhiên cảm giác được thực lực ngay tại tăng trưởng, đạo tổ cùng thanh thiên câu quân đều như thế, chúng ta liên hợp thôi diễn, sau cùng phát hiện bản nguyên lực lượng tăng trưởng, cái này rất thật không thể tin. Bởi vì cách nhau khoảng cách xa như vậy, thế giới bản nguyên lại còn có thể truy chạy tới, dung nhập chúng ta thể nội. Cho nên xuất hiện một chuyện tốt cùng chuyện xấu. Chuyện tốt là cái kia năm cái dư nghiệt sợ là đều đã chết, thế giới bản nguyên bị một cái kia có đậu thế giới giữ lại một bộ phận, còn sót lại đều dung nhập chúng ta trong cơ thể, cái này để thực lực chúng ta tăng cường rất nhiều. Tin tức xấu là chúng ta cùng sinh ra thế giới liên hệ, sợ là vượt qua tưởng tượng sâu, cái này cũng biểu thị đậu trường sinh tương lai có thể tìm tới chúng ta. Lang thang nhật ký 21, chúng ta cãi lộn vô số năm, thanh thiên câu quân đề nghị tan vỡ, ta cũng tâm động, bởi vì tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau đề phòng không nói, tương lai đậu trường sinh đuổi tới, cũng sẽ đem chúng ta một mẻ hốt gọn, nhưng muốn là phân tán ra đến, cái này đánh bạc vận khí, không chừng đụng phải một phương đại giới, thành công tiến thêm một bước. Lang thang nhật ký 22, chúng ta đến cùng không có tan vỡ, bởi vì chúng ta lại phát hiện một phương đại giới, cái này một giới huy hoàng sáng chói, quan trọng nhất là không có đậu, vì dự phòng đậu, triệt để thoát khỏi đối phương, ta dự định vào luân hồi, từ bỏ hết thảy, đi thành toàn đạo tổ đi. Thanh thiên câu quân rất rõ ràng cũng sợ, cho nên cùng ta cùng một chỗ vào luân hồi, mà đạo tổ làm hộ đạo giả, một tôn chân chính đại la kim tiên. Rốt cục không cần sợ hãi đậu. Bỏ qua nhục thân, lưu lại nguyên linh, sau cùng lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa. Vũ tổ cười. Đạo tổ nhìn chăm chú lên thanh thiên câu quân cùng vũ tổ đều biến mất, thành công luân hồi chuyển thế, tại hỗn độn bên trong làm bạn chính mình vô số năm hai vị lão bằng hữu biến mất về sau, đạo tổ cũng cười. Bắt đầu chuẩn bị lên, một phương thế giới lạc ấn, đó là sao mà thâm căn cố đế, cho dù là tử lần trước luân hồi chuyển thế, vậy cũng là không thể nào tiêu trừ, trừ phi là chuyển thế muôn đời, một chút xíu thanh tẩy sạch, nhưng rất rõ ràng đạo tổ không có ý định làm như vậy, bởi vì nhiều lần như vậy luân hồi chuyển thế, đạo tổ cũng không có nắm chắc, nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, chính mình khả năng thì cắm. Đương nhiên đây là đạo tổ không có nói cho hai người, không phải vậy làm sao chiếm lấy thế giới bản nguyên, sau đó trở thành đại la kim tiên. Hai người này cũng có suy đoán, cho là mình sẽ trở thành bia ngắm, hấp dẫn đậu trường sinh chú ý lực, muốn là mình chạy trốn càng tốt hơn, như vậy một phương thế giới này thì an toàn. Đều là tính kế, đáng tiếc, bọn họ liền không có quay lại. Đạo tổ lại cười cười, một phương thế giới này không đậu, thật sự là quá mức đáng tiếc. Chính mình muốn tiếp dẫn đậu trường sinh buông xuống. Giới ngoại có giới, đạo vô chỉ cảnh, bằng vào sức một mình, muốn đi đến sau cùng quá khó khăn, không bằng leo lên đại thụ, để đại thụ vì chính mình che gió che mưa, hậu quả này rất nghiêm trọng, đã định trước kém một bậc, thế nhưng cũng muốn đi đến thế giới cực hạn lại nói, bây giờ còn chưa từng cất bước, thì cân nhắc cái này một số, thật sự là ngu xuẩn. Đạo tổ xâm nhập hỗn độn, lấy bản thân vì tọa độ, bắt đầu hô hoán đậu lâm. Chương 1396, mở ra chư thiên thời đại, hết. Một gốc cổ mộc, xanh ung tươi tốt. Ngang đứng ở vô biên hỗn độn bên trong, tràn ngập độc có quang mang, còn như nước mưa đồng dạng, vẩy xuống tại tứ phương. Phía dưới bại phá cùng cực thế giới, giống như khô quắc khí cầu, bây giờ sau cùng chất dinh dưỡng, bị cổ mộc hấp dẫn không còn, bắt đầu từng khúc sụp đổ lên, sau cùng giống như bọc nước đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Thế giới hủy diệt. Giờ khắc này, chú ý người, trong lúc nhất thời đều cực kỳ phức tạp. Sinh bọn hắn, dưỡng bọn hắn thế giới. Cái này một loại tâm tình rất phức tạp, tràn ngập tại không trong mấy người trong lòng. Phượng Khinh Ngữ đứng tại một mảnh xanh biếc lá cây phía trên, tiếng bước chân truyền đến, Đan Phượng đã đứng ở Phượng Khinh Ngữ sau lưng, bình tĩnh mở miệng nói, hôm nay thế giới tịch diệt, cũng đại biểu cho bàn đào giới muốn đạp vào hành trình. Giới chủ lòng ngực rộng lớn, có ý phục sinh viễn cổ, thượng cổ chờ tiên hiền. Phượng Khinh Ngữ nở nụ cười gằn nói, ta xem là bọn họ tử một lần, còn chưa đủ cấp cho giới chủ làm chất dinh dưỡng. Phượng Khinh Ngữ không nói thêm nữa, lúc trước không nghĩ thông suốt, có thể qua nhiều năm như thế, Phượng Khinh Ngữ đã phát hiện đậu trường sinh bí mật lớn nhất, cái kia chính là địch người đã chết, chính mình thực lực sẽ tăng cường, hoặc là thu hoạch được một loại nào đó chí bảo. Lúc này mới có thể giải thích đậu trường sinh, làm sao toát ra đến nhiều như vậy bảo vật, nhất là gốc cây này bàn đào thụ, phẩm cấp thật sự là quá cao, lấy thế giới năng lực, căn bản là không có cách dựng dục ra, cái này bàn đào thụ muốn so thế giới còn cường đại hơn. Bây giờ tử vong cái kia một số người, bị đậu trường sinh giết chết coi như xong, quan trọng không ít đều là chết oan chết uổng, bọn họ muốn là lại chết một lần, có thể cho đậu trường sinh cung cấp càng tiến một bước chất dinh dưỡng. Hung ác a. Thật hung ác a. Không hổ là thiên hạ đệ nhất ma đầu. Đan Phượng trầm mặt nửa ngày, lúc này mới nối liền lời nói, làm ranh giới chủ hiệu mệnh, chinh phạt chư thiên, đây là bọn họ phục sinh đại giới, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Phượng Khinh Ngữ thật sâu nhìn chăm chú lên Đan Phượng, cũng không biết Đan Phượng nghe hiểu, vẫn là nghe không hiểu, bất quá phen này là hồ đồ lời nói, Phượng Khinh Ngữ không có nói thêm, mà chính là đổi một đề tài nói, gần nhất giới chủ chính đang bận rộn lấy bồi dưỡng phân thân, vị kia bạc tiên sinh còn chưa tính, không làm sao nói, có thể vị kia kim tiên sinh, ngươi tiếp xúc với hắn qua sao? Đan Phượng mỉm cười nói, kim tiên sinh làm người chân thành, ta cùng chi nói chuyện với nhau, như gặp vui sướng, thời cổ quân tử, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt bắt đầu híp mắt, nhìn trước mắt Đan Phượng, sau cùng cười một tiếng nói, ngươi không phải vật gì tốt, ta không cần vì ngươi lo lắng. nhưng cũng có một lời bẩm báo, không muốn cùng Kim tiên sinh đi quá gần. Cái này không phải là ta, mà chính là giới chủ bí mật nói cho ta biết. Ngày xưa chuyển thế thụ ngươi chiếu cố, tự có một phen tình nghĩa, cho nên nói rõ sự thật, nghe cùng không nghe, cái kia cũng là chuyện của ngươi. Ta đã thu hoạch được giới chủ cho phép, có thể hái thái ất đạo quả, hôm nay sau ta muốn bế quan tu hành, không có chuyện gì sẽ không ra ngoài rồi, hy vọng tái xuất quan, còn có thể nhìn thấy ngươi. Đan Phượng thần sắc bình tĩnh, không có tiếp tục nói chuyện với nhau cái này một đề tài, nhìn lấy Phượng Khinh Ngữ muốn rời đi, mở miệng dò hỏi, tám vị thái ất kim tiên, đều đã xuất hiện sao? Còn có Phượng Tổ xử lý như thế nào? Phượng Khinh Ngữ lắc đầu nói, tám tôn thái ất kim tiên, bây giờ chỉ định ra hai vị. Trong đó một vị là Nhân Hoàng, cái này một vị vì nhân tộc bôn ba cả đời, huyết chiến một thế, cho dù là chết rồi, cũng dâng ra thân thể tàn phế, chôn giấu xuống Đông Cực Tiên Tôn cái này một cái hậu thủ. Có công lớn, giới chủ không hy vọng anh hùng đổ máu lại rơi lệ, cho nên phục sinh Nhân Hoàng, lập đối phương là thiên đế về sau, cho phép đối phương thu hoạch được thái ất đạo quả. Còn lại chính là ta, không biết vì sao giới chủ nhìn với con mắt khác. Phượng Khinh Ngữ trầm mặt một chút, sau đó mới nói, ngươi đi đem phục sinh người tư liệu, toàn bộ đều thu thập một lần, ta xem xét tỉ mỉ, đến lúc đó làm tốt giới chủ giới thiệu. Đan Phượng tương đối mờ mịt, không biết cái này có ý gì, người nào sống lại, giới chủ há có thể không rõ ràng, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phượng Khinh Ngữ tiếp tục nói, còn lại 6 tôn thái ất đạo quả, giới chủ sẽ không dự định, ai có thể trổ hết tài năng, liền muốn nhìn đối phương tạo hóa, công bình cạnh tranh, cường giả phía trên, người yếu xuống. Bất quá cái này 6 tôn thái ất đạo quả, vẫn chưa sẽ đi ra thế, mà chính là một thời đại xuất hiện một tôn. Muốn cho kẻ đến sau cơ hội, nhất là Tổ Long, Yêu Thiên, Đế Thiên chờ quá mạnh, bọn họ cũng có cơ hội, nhưng nhất định phải cho đương đại người trưởng thành cơ hội. Nói tóm lại, giới chủ lần này truy cầu công bình. Phượng Khinh Ngữ quay người chậm rãi rời đi, thanh âm truyền vào Đan Phượng trong tai, Phượng Hoàng nhất tộc, cuối đường. Phượng tổ ta sẽ bế quan trước, trực tiếp phong ấn nàng, không phải vậy lấy nàng nháo đằng bản sự, sớm muộn cho ngươi, cho Phượng Hoàng tộc mang đến tai nạn, đợi đến chinh phạt dị giới lúc, ta sẽ giải khai nàng phong ấn, đó mới là cơ hội của nàng, cũng là cơ hội của ngươi. Đan Phượng nhìn lấy Phượng Khinh Ngữ biến mất không thấy gì nữa, thần sắc lần đầu hiện ra biến hóa, lộ ra vẻ cười khổ. Cuối đường. Đúng vậy a. Ngươi thành thái ất kim tiên, chúng ta tự nhiên lại không có cơ hội. Phượng Hoàng nhất tộc, có tài đức gì, có thể xuất hiện hai tôn thái ất kim tiên. Đan Phượng mới vừa vặn muốn rời đi, liền phát hiện thiên địa lắc lư, cái này một loại biến hóa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, thực lực không bằng bất hủ, căn bản là không có cách phát giác. Thiên địa lay động, cái này tự nhiên không là chuyện nhỏ. Nhưng Đan Phượng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, bởi vì cái này một loại tình huống, Đan Phượng sớm đã biết, thế giới phá diệt ngày, cũng là giới chủ mang theo bàn đào giới đạp vào hành trình này. Chỉ là không biết, lần này ngao du hỗn độn, có thể hay không tìm kiếm được thế giới khác. Không biết thánh mẫu siêu thoát về sau, đến cùng đi hướng chỗ nào. Kiếp này phải chăng may mắn, lại một lần nữa nhìn thấy thánh mẫu. Một vệt kim quang rơi xuống, một tên tuấn mỹ như yêu, nụ cười rực rỡ, đôi mắt tinh khiết như là giấy trắng, phản phất là quan nam tử đi tới. Đan Phượng nhìn thấy đối phương, liền vội vàng hành lễ nói, Kim tiên sinh. Kim tiên sinh đưa tay nâng lên Đan Phượng, mỉm cười nói, không cần đa lễ, ta không phải giới chủ, chỉ là bị điểm hóa một đạo linh. Nhiều người như vậy bên trong, ta cùng ngươi mới quen đã thân, hôm nay chuyên tới để nói cho ngươi một việc. Đạo tổ đã lan truyền về tin tức, phát hiện một phương đại giới, bây giờ bàn đào giới muốn chuẩn bị chiến đấu, ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực, không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Cái này một cái bí mật, có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác. Ta chỉ coi trọng ngươi. Ta chỉ coi trọng ngươi. Bất luận ngươi là Hình Thiên Vương, vẫn là Quảng Pháp lão tổ, ta đều đối ngươi ký thác kỳ vọng. Không đầu người hạ bái nói, mời Kim tiên sinh yên tâm, ta sẽ không tiết lộ tin tức. Thiên Kình Vương ngươi có thể phải cố gắng a. Nhất định muốn tự mình nhiều hơn tu luyện. Kim tiên sinh một câu nói còn chưa dứt lời, liền đã biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã đi tới một chỗ thần bí chi địa. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt gia hỏa, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nhìn người thật chuẩn. Đạo tổ chân truyền đến tin tức, ta cảm nhận được một cổ dẫn dắt chi lực. Ta dự định phái ngươi cùng đạo tổ tiếp xúc. Kim tiên sinh cười nói, muốn là bẫy rập, cũng tử ta một người. Ta rất không muốn đi, nhưng là không thể không đi. Đem ngân cho ta, ta dẫn hắn cùng một chỗ. Đến lúc đó trả lại ngươi một giới,